nên làm thế nào bây giờ? Người lên tiếng tên Kiển Mạn, cũng là một vị đại nhân bộ lạc, chỉ có điều xuất thân của Kiển Mạn này không bình thường, y là con trai của Đại Tiên Ti Vương, cháu của Đàn Thạch Hòe. Nhớ ngày đó, sau khi Đàn Thạch Hòe chết, Hòa Liên lên kế vị, nhưng tên Hòa Liên này lại không có tài càn gì, thua xa Đàn Thạch Hòe, y tham tài háo sắc, thế trong nên trong khoảng thời gian mấy năm ngắn ngủi, liền bị bằng hữu xa lánh, bị các bộ tộc liên kết đuổi đi, cuối cùng vào cuối thời Hán Linh đến, y tụ tập quân đội, khi tấn công Tịnh Châu đã bị giết chết. Hòa Liên có hai đứa con trai, một tên là Khôi Đầu, tên còn lại là Kiển Mạn. Chỉ có điều hai huynh đệ mâu thuẫn quá lớn, đặc biệt là khi Tiên Ti chia tách, sau khi bộ độ Căn cuộc khởi, Khôi Đầu và Kiển Mạn cũng vì thế mà xảy ra xung đột. Khôi Đầu không muốn đứng dưới kẻ khác, càng không muốn thừa nhận địa vị của bộ độ Căn. Còn Kiển Mạn lại cho rằng, quan vinh của con cháu Đàn Thạch Hòe đã không còn, một khi đã như vậy nên chấp nhận sự thật. Vì thế, hai huynh đệ tranh cãi quyết liệt, Khôi Đầu quyết chiến với bộ độ Căn, bị bộ độ Căn truy đuổi, chạy đến Mạn Bắc, đóng quân Hà Vân, đến giờ đã bị Kha Bỉ Năng tiêu diệt, mà Kiển Mạn lại ủng hộ bộ độ Căn, nên giữ lại được bộ hạ của Đàn Thạch Hòe, cũng do y có địa vị cao quý, nên dù thế nào cũng vẫn giữ thái độ cung kính. Kiển Mạn và A Lan Nê quan hệ rất thân thiết, lần này A Lan Nê tìm ý đến, y cũng đã mơ hồ đoán được tâm tư của đối phương. A Lan Nê ngồi xuống, kéo lấy tay Kiển Mạn, "Kiển Mạn huynh đệ, người là con cháu Đàn Thạch Hòe, nhớ năm đó Đàn Thạch Hòe đại vương mang theo chúng ta hùng bá Bắc Cương, cho dù là Hán triều hoàng đế cũng không dám xem thường, nhưng hiện tại, Tiên Ti phân chia, bộ độ Căn cơ bản không thể đem đến cho chúng ta vinh quang như Đàn Thạch Hòe năm đó, ngươi thân là con cháu của Đàn Thạch Hòe đại vương, không lẽ cam tâm cúi đầu trước bộ độ Căn?" Quyết Cơ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía A Lan Nê, đối hồ A Lan Nê thì lại không hề để ý đến Quyết Cơ, vẫn thao thao bất tuyệt nói về vinh quang năm đó của Đàn Thạch Hòe. Sắc mặt Kiển Mạn trở nên phức tạp, sau một lúc cười khổ nói, sao ta lại không nhớ đến vinh quang năm đó của ông nội ta được? Hơn nữa Tiên Ti sao có thể so sánh với ông nội ta, nhớ năm đó chỉ cần người ra lệnh một tiếng, toàn bộ Tiên Ti ai dám không tuân theo, nhưng hiện giờ, những thứ khác không nói đến. Nhưng hiện giờ toàn bộ Long Thành, Lan Cư Tư Sơn, Mộc Thành đều thuộc sở hữu của y, dù ta có mưu đồ thì cũng không phải là đối thủ của y. Đới hồ A Lan Nê cười, nói, Kiển Mạn huynh đệ, người nói vậy là sai rồi. Mặc dù Đàn Thạch Hòe đại vương đã mất, nhưng uy danh của người còn đó. Bộ tộc của Kiển Mạn huynh đệ có hơn 7 vạn người, ta nghe nói những bộ lạc của Khôi Đầu huynh đệ năm xưa đã đi theo Khôi Đầu đại ca đi tới Mạc Bắc, sau khi huynh ấy chết, mọi người đều lưu lạc tứ xứ. Nếu Kiển Mạn huynh đệ đồng ý, chỉ cần triệu tập một tiếng, những người đó nhất định sẽ đến đầu quân. Đến lúc đó Kiển Mạn huynh sẽ có bãi cỏ chăn nuôi dài ngàn dặm ở sông An Hầu, thủ hạ có trên 10 vạn chúng, bộ độ Căn sao có thể làm gì được. Ta và Quyết Cơ huynh đệ nguyện giúp ngươi, chỉ xem người có gan làm chuyện này hay không thôi. Kiển Mạn lập tức dao động, tuy nhiên, y vẫn rất bình tĩnh, cười khổ nói, cho dù là như thế, bộ độ Căn. Bộ độ Căn, chỉ là một kẻ thích nghe nịnh hót. A Lan Nê ra hiệu Quyết Cơ ra bên ngoài xem xét, xác định xung quanh không có người thì mới mở miệng nói, tuy rằng bộ độ Căn xin Kha Bỉ Năng đưa viện quân đến, nhưng theo ta thì chuyện này rất khó. Ngươi có thấy không, bên Hán quân đã có cao nhân đến, chỉ ra vài kế nhỏ đã khiến chúng ta hao binh tổn tướng, thống soái của bọn họ, vũ dũng hơn người, mà vũ khí của quân Hán rõ ràng là khác xa so với những cái chúng ta đã gặp trước đây, quan trọng hơn, vũ khí của bọn họ rất hoàn hảo, kỹ thuật cưỡi tinh anh. Hiển nhiên là một đội quân rất mạnh. Ta nghe người xưa nói, năm đó Hao Hổ xưng hùng ở Tịnh Châu, nay đã ở Cương Bình, tin rằng không bao lâu nữa, Hao Hổ kia sẽ tây tiến, đến lúc đó ta và ngươi, Kiển Mạn huynh đệ nếu có ý làm đại sự, ta cũng quyết vì huynh phất cờ hò reo. Bộ độ Căn không đáng để lo nghĩ, huynh hãy nghĩ xem, chúng ta lén mở cửa thành rời khỏi, liệu thành thủ hàng có thể chống đỡ được bao lâu, đến lúc đó, để bộ độ Căn chống đỡ quân Hán. Chúng ta nhận cơ hội trở về Long Thành, thâu tóm bộ hạ của y, đến lúc đó, Kiển Mạn huynh đệ sẽ thành Đại Tiên Ti Vương. A Lan Nê không phải là không muốn làm Tiên Ti Vương, nhưng y biết thực lực và uy vọng của bản thân không đủ. Nhưng tình hình của Kiển Mạn không như vậy, y là cháu của Đàn Thạch Hòe, xuất thân cao quý. Trước khi bộ độ Căn thực lực cường mạnh, hiện giờ thì chỉ cần Kiển Mạn đứng ra kêu gọi, tin tưởng sẽ có rất nhiều bộ tộc đứng ra ủng hộ. Kiển Mạn cũng dao động. Y do dự một lúc, một lát sau cắn răng một cái, vậy theo lời A Lan Nê đại ca. Lập tức, ba người thương thảo quyết định, rút lui khỏi thành thủ hàng. Tuy nhiên, sau khi Kiển Mạn trở về quân trướng của mình, lại cười lạnh lùng. A Lan Nê, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu xuẩn sao? Đúng vậy, ta muốn làm đại tiên ti vương, nhưng không có nghĩa là ta sẽ nghe theo kế hoạch của ngươi. Thời của tổ phụ ta đã không giống hiện giờ nữa rồi, nay ta muốn trở thành đại tiên ti vương, nếu không có chỗ dựa vững chắc, e rằng khó mà thành sự. Kiển Mạn trầm ngâm một lát, tập tức mời bộ lạc đại nhân tiên ti nhỏ Tố Lợi đến. Tố Lợi này vốn là bộ hạ của Khôi Đầu, sau khi Khôi Đầu chết, Tố Lợi mang theo bản bộ đầu quân cho Kiển Mạn, trở thành cánh tay trái đắc lực của y. Tố Lợi, ta có hai chuyện này muốn giao phó cho ngươi, xin đại nhân chỉ bảo. Kiển Mạn hít sâu một hơi, hạ giọng nói, vừa rồi ta đi thăm A Lan Nê, y có ý mưu phản, lại còn dụ dỗ ta tham gia. Từ sau khi A Đa bị đuổi đi, ta vẫn phải nén cơn giận. Mà nay thời cơ đã tới, ta không muốn tiếp tục nghênh phụng bộ độ căng. Chỉ có điều, ta càng không muốn bị A Lan Nê khống chế, cho nên ta chuẩn bị hợp tác với nhà Hán, ngươi khá là hiểu người nhà Hán, lại tinh thông ngôn ngữ Hán. Ta nghĩ để ngươi thay ta liên lạc với tướng lĩnh quân Hán, đến giờ Sửu ngày mai, ta và A Lan Nê sẽ cùng nhau rút khỏi thành Thụ Hàn. Tố Lợi vừa nghe lập tức mừng rỡ, y hạ giọng nói, đại nhân yên tâm, tôi sẽ đi thông báo cho quân Hán. Ngoài ta, ta muốn ngươi đi Hà Vân một chuyến, thay ta thông báo cho bộ hạ của huynh trưởng. Nói cho họ biết, ta muốn khôi phục vinh quang của đàn Thạch Hòe, ta cần có sự trợ giúp từ họ, mời bọn họ đến sông An Hầu gặp ta. Sau khi Tố Lợi nghe xong, liên tục gật đầu, đại nhân yên tâm, Tố Lợi sẽ làm tốt sứ mệnh này. Tháng 5 năm Kiến An thứ 6, chiến sự giữa Tào Tháo và Viên Thiệu đang lúc dữ dội. Mà ở thành Thụ Hàn lại xảy ra một trận quyết chiến, quân Hán vào rạng sáng ngày 17, đột nhiên phát động tấn công tới thành Thụ Hàn, vốn đóng ở cửa bắc thành Thụ Hàn là Đới Hồ Tiên Ti, trong lúc đó lại không thấy bóng dáng đâu. Không chỉ có y mất tích, mà còn cả tên phụ trách thủ vệ trong thành Quyết Cơ cũng không thấy đâu, quân Hán gần như là không tốn chút công sức nào đã có thể vào được thành Thụ Hàn. Bộ Độ Căng đang ngủ bỗng bừng tỉnh, hốt hoảng chạy ra. Mấy vạn người tiên ti trong thành trong một đêm đã trở thành tù binh quân Hán. Bất ngờ xảy ra biến hóa, khiến Hô Trù Tuyền vừa mới chỉnh hợi xong Nam Hung Nô vô cùng chấn động, gã vội vàng phái binh xuất kích, nhưng đã chậm trễ. Sau khi quân Hán chiếm được thành Thụ Hàn, tất nhiên là không muốn lui lại để nhường rồi, tuy rằng Hô Trù Tuyền vô cùng tức giận, nhưng sự đã rồi, vì thế chỉ có thể hạ lệnh truy kích bộ độ căng. Dưới sự truy kích của Hô Trù Tuyền, bộ độ căng phải chạy bán sống bán chết. May mắn quân viện binh của Kha Bỉ Năng đến đúng lúc, mới có thể giúp bộ độ căng may mắn thoát khỏi, nhưng, y còn chưa kịp ổn định trận tuyến, thì đã nhận được tin Kiển Mạn dẫn quân giết nhập Long Thành, liên thủ với A Lan Nê và Quyết Cơ, giáp công bộ tộc của bộ độ căng sống ở Lan Cư Tư Sơn. Tập kích lần này quá bất ngờ, thêm vào đó bộ độ căng đã ở xa thành Thụ Hàn, thế nên không hề đề phòng chuyện ở Lan Cư Tư Sơn, bị quân của Kiển Mạn đánh cho đại bại, người chết kẻ trốn. Còn lại bộ hạ thì bị Kiển Mạn thôn tính. Bộ độ căng sợ hãi, nhưng trong tay lại không còn nhiều binh mã. Kiển Mạn dựa vào danh nghĩa con cháu Thạch Đạn Hòe triệu tập các bộ tiên ti, lấy lại vinh quang năm đó của đại tiên ti. Uy vọng của đàn Thạch Hòe quả thực quá lớn, kể cả đã chết hơn 20 năm, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến các bộ tộc. Năm đó Hòa Liên bị đuổi đi, do chính y tìm con đường chết, nhưng Kiển Mạn lại không thế, cho nên có rất nhiều người nguyện ý đi theo. Bộ độ căng hoảng hốt, rơi vào đường cùng, nên xin sự giúp đỡ của Kha Bỉ Năng. Kha Bỉ Năng cũng là tiểu tiên ti, nói đến thì cũng cùng dòng họ với bộ độ căng, mắt thấy Kiển Mạn thanh thế kinh người, y cũng thấy lo lắng, sợ rằng sau này Kiển Mạn sẽ ngày càng phát triển và uy hiếp đến mình. Vì thế, Kha Bỉ Năng đã liên thù cùng bộ độ căng, ý đồ muốn đánh bại Kiển Mạn. Tây bộ tiểu tiên ti và trung bộ tiên ti lập tức xảy ra xung đột. Chương 380.3, Đại Thắng Bình Cương. Hai bộ tiên ti hỗn chiến, khiến cho thế cục cũng thay đổi. Yến Lệ Du vốn đang công tiến Bình Cương, sau khi biết được tin tức bộ độ căng đại bại, cũng khiến y kinh ngạc, tuy rằng Yến Lệ Du kiêu ngạo, nhưng lại không ngu xuẩn. Y biết rõ bộ độ căng mà thất bại, thì quân Hán sẽ ra tay với mình. Chỉ cần viện binh của quân Hán tới, thì y phải đối mặt với sự công phạt của toàn bộ quân Hán. Lúc này mà cố tấn công Bình Cương, dường như đã không còn ý nghĩa, Yến Lệ Du vội vàng lui binh. Chỉ có điều y tiến công thì dễ, nhưng lui binh mới khó, sau khi Gia Cát Lượng biết được kết quả chiến sự, liền đoán được hậu chiêu của Yến Lệ Du. Yến Lệ Du vừa mới bỏ chạy, quân Hán lập tức tiến đến Bình Cương, Lưu Sấm và Lã Bố đều dẫn quân truy kích đại quân tiên ti, 8.000 quân đuổi theo 5 vạn người tiên ti,

Đặc biệt là sau khi lấy thành Thụ Hàn, chiếm lĩnh Đại Tiên Ti Sơn, cả một nửa Tái Bắc rơi vào tay Lưu Sấm cũng vượt xa dự kiến của Tô Bình. Y hiện tại có chút hối hận rồi. Nếu như trước kia y thật lòng thật dạ hoàn thành minh ước với Lưu Sấm thì làm sao có thể xảy ra chuyện này được, nhưng hối hận cũng đã muộn rồi, không nói đến việc Lưu Sấm có bị Viên Thị tiêu diệt hay không, với tình hình trước mắt, cho dù cùng diệt vong, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nếu như vậy, khoảng thời gian Lưu Sấm nắm trong tay Bắc Cương này, Tô Thị sẽ chịu áp lực rất lớn. Tô Bình lúc này muốn hòa hoãn lại quan hệ với Lưu Sấm. Tô Uy nhắm mắt không nói, như lão tăng ngồi thiền. Mà Tô Song thì nhíu mi trầm tư, vẻ mặt sầu khổ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 381.2, Tô Gia Dân tặng lễ vật Tô Song, cái tên này cũng không xa lạ gì với người đời sau. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lưu bị khởi sự ở Quận Trác, chính là nhờ có người tên Tô Song này giúp đỡ, y mới có được vũ trang. Nhưng đừng tưởng rằng Tô Song là thực tâm giúp đỡ Lưu bị. Trên thực tế y thông qua giúp đỡ Lưu bị, sau đó mới nhận được sự ủng hộ của Công Tôn Toản, mới đã thông con đường buôn bán trên núi Tiên Ti. Thương nhân không vì lợi sao chịu dậy sớm, nhớ ngày đó Vệ Tư giúp đỡ Tào Tháo khiến Vệ gia trở thành phú hào Dự Châu, mi chúc giúp đỡ Lưu bị. Cũng là muốn đạt thêm càng nhiều lợi ích hơn nữa, Tô Song cũng bởi vậy, một bước trở thành đại quản sự Tô Thị. Chỉ có điều tình huống trước mắt, khiến Tô Song cũng cảm thấy đau đầu, Tô Gia không ngờ Lưu Sấm sẽ cuộc khởi nhanh đến vậy, thế nên hoàn toàn không chút phòng bị. Lưu Sấm cuộc khởi, khiến cho thương lộ của Tô Gia ở Tái Bắc gần như đổ sông đổ bể. Trong tình hình như vậy, lại muốn đến đầu quân cho Lưu Sấm, cũng chưa chắc đã được lượng thứ. Trước kia Lưu Sấm coi trọng Tô Gia. Là bởi vì hắn thực lực đơn bạc, nhưng Lưu Sấm hiện nay có đường buôn bán bằng thuyền biển kết nối với Lưỡng Hoài, Giang Đông, thậm chí buôn bán đến cả Giao Châu, lại có chân gia sẵn sàng góp sức, mở ra con đường buôn bán đến Tái Bắc, ngoài ra, còn có phân nửa sự ủng hộ của Trương Thị ở huyện Đường. Trong tình hình như vậy, sự góp sức của Tô Gia có cũng được mà không có cũng chẳng sao, trừ phi Tô Gia có thể mang đến cho Lưu Sấm một lợi ích lớn hơn nữa. Đại lực. Tô Uy mở to mắt. Không người nói, huynh trưởng có gì chỉ bảo, đại lực là tên tự của Tô Uy, y bên ngoài nhìn rất cung kính, nhưng trên thực tế trong nội tâm đã có rất nhiều bất mãn. Con đường đi theo Lưu Sấm là do y mang lại, lúc ban đầu, Lưu Sấm đối với Tô Gia có thể nói là cực kỳ coi trọng, nhưng Tô Gia lại chỉ ứng phó cho có lệ khiến Tô Uy không dám ngẩng mặt lên, cho nên cho tới nay trong lòng Tô Uy luôn có oán khí, đứng bên nghe hồi lâu mà vẫn không nói một lời nào. Tô Song là anh ruột của Tô Uy, sao có thể không hiểu tâm tư của huynh đệ mình, y khẽ mỉm cười, đại lực, để có chủ ý gì không? Chuyện này. Tô Gia đã đắc tội với Lưu Hoàng Thúc, chuyện tới này ta còn có thể có biện pháp gì, đại lực đệ đừng vội hành động theo cảm tính, chuyện này can hệ đến tồn vong của Tô Gia. Ta biết rằng, đệ nhất định bất mãn với quyết định lúc trước của gia tộc, nhưng đệ phải hiểu được, khi đó Viên Nhị công tử còn trấn thủ U Châu, Lưu Hoàng Thúc ở Liêu Tây khốn khổ không không thôi. Thậm chí chỉ cần đứng vững thôi cũng gặp muôn ván khó khăn. Thương nhân như chúng ta đương nhiên phải xem xét thời thế, có ai ngờ đâu Lưu Hoàng Thúc lại cuộc khởi như vậy, hiện giờ, hối hận thì đã muộn nhưng nhất định phải nghĩ cách cứu vãn. Ta biết rằng đệ và mi nhị lão gia vẫn qua lại thư từ liên hệ, trước khi Lưu Hoàng Thúc cướp lấy U Châu, đệ còn vụng trộm phái người tặng lễ vật qua bên ấy. Hiện tại, chúng ta cần đệ bày mưu tính kế giúp gia tộc hóa giải nguy cơ trước mắt. Đệ thân là con cháu Tô Thị, sao có thể không đếm xỉa đến, Tô Thị nếu thật sự diệt vong, đệ cũng đừng hòng sống tốt được. Đệ nói đạo lý này có đúng không? Tô Bình cũng mở miệng nói, đại lực, lời của huynh trưởng nói không sai, hiện giờ là thời khắc sinh tử tồn vong của Tô Thị chúng ta, nếu như ngươi có biện pháp gì thì cứ nói ra. Ai? Tô Uy thở dài, cân nhắc câu chữ một chút liền trầm giọng nói, đại huynh, bá phụ, cũng không phải ta không muốn góp sức cho gia tộc. Thật sự là, nói thật, ta mặc dù từ trước đến nay có liên hệ với